Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Tinh chủ ánh mắt chấn dương thần. Tinh chủ, Thanh Long thất túc cụ lấy đến đông đủ. Tinh chủ, thân phận Khương thần bên người. Thanh Long thất túc đứng đầu, Thanh Long, Bùi Hiên. Theo một đạo ba quang huyễn ảnh xuất hiện, thấp giọng báo cáo, ân, tinh chủ không có nhiều lời, khẽ vuốt cằm, lấy đó làm qua đáp lại. Bùi Hiên cũng sớm thành thói quen tinh chủ phong cách uy nghiêm, không có chút nào không được tự nhiên phương, ánh mắt vờn quanh một lần xung quanh thổ địa, mang theo một tia không câu nệ ý cười nói ra, không nghĩ tới ma môn đứng đầu thiên ma cung tổng đà, vậy mà sẽ là ở loại địa phương này. Tại tinh chủ cùng Thanh Long thất túc vị trí chỗ ở là Tây Vực cùng Nam Hoang chỗ giao giới một vùng núi. Quái thạch đá lởm chởm, cỏ sắc khó gặp, linh khí mỏng manh đến cực hạn, có thể nói là một mảnh đất cằn sỏi đá. Cho dù là một cái bất nhập lưu tiểu tông phái thế lực nhỏ, cũng không có khả năng biết nguyện ý ở loại địa phương này khai tông lập phái. Ai có thể nghĩ tới, thân vì đứng đầu nhất thế lực lớn, Cửu Ma Hoành không đứng đầu, một mực lấy ma môn chính thống, tự xưng là Thiên Ma Cung, sẽ ở cái địa phương này. Thiên Ma Cung bất kể như thế nào hung danh hiển hách, chung quy là ma môn, nếu như dám thoải mái đem tông môn bày ra đến, chỉ sợ ngày thứ hai tới cửa liền là Trường Canh Kiếm Tiên, Nhật Nguyệt giữa trời, chờ thiên tiên cao nhân, đến lúc đó liền lại là một trận chính ma đại chiến. Không biết nên có bao nhiêu gió tanh mưa máu. Năm đó, Huyền Băng phán quan, bây giờ, Giác Mộc Giao, Tạ Bất Bình ngậm lấy điếu thuốc thương, cười ha hả nói ra, chính như chính phái đối có khả năng đầu nhập vào ma môn tự tộc không có hành động thiếu suy nghĩ. Một dạng, ma cửa cũng không có làm tốt khai chiến chuẩn bị, Cửu Ma Hoành không ở giữa, hiềm khích xa so với Trung Nguyên chư phái tới nặng. Nếu không có chính ma hai đảo ở giữa tranh đấu ngăn chặn giữa bọn hắn tranh chấp, cửu đại ma môn đã sớm đánh ra chó đầu óc. Cho nên, cho dù là ma môn đứng đầu, có tại thế thiên ma, tọa trấn thiên ma cung, cũng không dám đem tự thân tông môn đặt ở dưới ban ngày ban mặt. Mặc dù không so được Bạch Liên Thiên có một phương tiểu thiên thế giới làm cơ sở, nhưng cũng là nhiều che giấu, gắng đạt tới không lọt ra chân ngựa. Khương thần mặc dù căn cứ tương lai kinh nghiệm đại khái biết thiên ma cung tại vị trí nào, nhưng cái này Nam Hoang cùng Tây Vực chỗ giao giới dãy núi cũng không phải cái gì bè phái nhỏ, kéo dài đủ có mấy trăm dặm, mà thiên ma cung vô tận tuế nguyệt che giấu hiệu quả, cho dù là giống nhau địa tiên một trượng tìm đi qua, cũng khó tìm đi ra vị trí cụ thể. Cái khác mấy cái ma môn tình huống cùng thiên ma cung cũng kém không nhiều. Tinh chủ, cái này một thân phận dự tính ban đầu, vốn là vì có thể cùng Khương thần bản thân một sáng một tối, nắm chặt thời cơ biến hóa, song tuyến phát dục, bảo đảm trong tương lai chính ma đại chiến bên trong sẽ không nước chảy bèo trôi. Về phần đối phó tự tộc, đã là về sau sự tình. Chính ma đại chiến chính là thần châu cái này kỷ nguyên lần thứ nhất đại kiếp, lấy thảo nguyên đại thiền vu tu vi đột phá, xuôi nam nuôi thả ngựa vì mở đầu, đem chọn cái thần châu phía trên tất cả thế lực lớn nhỏ đều quét sạch tiến đến, thuộc về chân chính thượng cổ đại năng trở về đại thế điểm báo. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, không thiếu thiên tiên cấp số đại nhân vật vẫn lạc, đỉnh tiêm thế lực cũng vô pháp bảo đảm ở tự thân, tốt hơn một chút cái đều tại kiến nạn như vậy chung suy sụp, thậm chí là tiêu vong. Biết chuyện này Khương thần hiển nhiên không có khả năng không sớm chuẩn bị, mà bây giờ tinh chủ thành viên tổ chức đã có, không lo lắng bị nuôi thả hư nhật thử, Thanh Long Thất Túc đủ có một vị dương thần địa tiên, hai vị lục địa thần tiên. Tại đơn thuần tu sĩ trên lực lượng, đã không thua gì ma môn chung dựa vào sau mấy cái. Phải nên cắt vào đến ma môn ám tuyến bên trong. Chuyện này sở dĩ một mực không có thi hành. Nguyên nhân chính ngay tại ở mấy cái ma môn quá mức hành tung quỷ bí. Dù là biết đại khái địa phương, cũng xác định không vị trí. Thần Châu quá lớn, trên bản đồ một cái điểm, liền đầy đủ người tìm tới không biết bao nhiêu năm tháng. Cũng không thể nhường tinh chủ trực tiếp một dặm giống đi qua đi. Kia ở trước mặt thủ hạ, thượng cổ cao nhân, hình tượng liền toàn hủy. Chưa chừng Bùi Hiên, Tạ Bất Bình những thứ này kiệt ngạo bất tuân người có phản ứng gì. Cũng may, trước đó, tại Thế Thiên Ma, Ngụy Trường Sinh xâm lấn Thần Châu. Mặc dù nặng sáng tạo Yến Nam Sơn, nhưng cũng bị đến tiếp sau chạy đến cái khác thiên tiên nhóm liên thủ coi trọng sáng tạo. Khí tức không còn như dĩ vãng viên mãn không có để lọt. Cuối cùng bị đã sớm đang chuẩn bị tinh chủ hóa thân nắm chắc đến một tia khí tức. Kết hợp nhiều phương diện phỏng đoán, tìm tới nơi này, Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa, cũng là có mấy phần ý tứ. Tinh chủ dưới mặt nạ, Khương Thần phát ra một tiếng nhàn nhạt thanh âm. Tinh chủ, cái này Thiên Ma Cung, thật sự là Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa. Nghe được tinh chủ chắc chắn lời nói, Tạ Bất Bình nhịn không được hỏi nhiều một câu. Thiên Ma Cung mặc dù lấy ma môn chính thống tự xưng, nhưng ma môn nội tình vốn là thật không minh bạch. Không có gì ngoài Bạch Liên Thiên là tương đối xác thực truyền thừa từ Vô Sinh Lão Mẫu một mạch. Cái khác mấy chi đến cùng là truyền thừa từ phương nào? Vậy liền không người biết được. Bất quá, tinh chủ, chính là Thượng Cổ Đại Năng. Hắn nói chuyện tự nhiên không có khả năng có lỗi. Tạ Bất Bình vừa thốt ra, liền kịp phản ứng, vội vàng định muốn thỉnh tội. Năm đó, ma chủ Tập Thiên sau khi ngã xuống, cùng quan hệ mật thiết ma giới trực tiếp hỏng vỡ tan. Ma giới chung còn sót lại ma tộc, tức thì bị thiên đình thiên binh thiên tướng thanh trước, như chó nhà có tang hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đối mặt loại này thế cục, giống như đại tự tại thiên ma giống nhau đầu nhập vào thiên đình hoặc là thế lực khác. Cũng giống như Đại Thiên Ma Tôn chi lưu trong bóng tối ẩn núp. A, Đại Thiên Ma Tôn chính là ma giới hạch tâm thiên tuyệt sát hải chỗ thai nghén. Vừa xuất thế chính là Đại Thần Thông Giả. Tại Đại La bên trong, gần với thiên đế, chính là trí cường mấy tôn một trong. Muốn cho hắn thần phục, chính là hỗn nguyên đều làm không được. Dưới mặt nạ, tinh chủ, ngữ khí chung mang theo chút hồi ức. Tang thương sắc thái, tựa hồ muốn nói không phải cái gì mật tân, mà là cái nào đó tự mình kinh lịch sự tình. Một màn này, nhường Bùi Hiên, Tạ Bất Bình đám người, từng cái đều an tĩnh lại, có chút khom người, rửa tay lắng nghe. Đến thời kỳ đầu Trung Cổ, thiên đình đã băng diệt, một đám đại la ẩn vào thế gian, Đại Thiên Ma Tôn rốt cục tìm được cơ hội. Lại lần nữa xuất thế, thần khống chế thiên tuyệt sát hải giá lâm Thần Châu, phía sau là vô tận ma tộc cường giả, muốn tại Thần Châu diễn hóa, ma lâm thế gian, tại chư thánh không ra thời đại, nếm thử phóng ra mấu chốt một bước, cũng chính là thiên hải chi loạn, kết quả các người cũng đều biết được, Khương Thị Thủy Tổ một trong, Viêm Đế thân tử, vệ, xuất thế. Cầm Viêm Đế tổ khí liều mình một trận chiến, phong ấn Đại Thiên Ma Tôn, mới từ thượng cổ chuyển sang đến trung cổ, còn tồn lưu một chút thực lực chư phái liên thủ, cuối cùng ổn định thiên hải chi loạn, đem cái này đại họa tiêu trừ. Về phần cái này Thiên Ma Cung, nghĩ đến là Đại Thiên Ma Tôn từ phong ấn trung lộ ra chút lực lượng, dẫn đạo Thần Châu một chút tu giả sau sáng lập. Khương Thần mấy lời nói này, chính là kết hợp thượng cổ điển tịch, tăng thêm chính mình ký ức chung một chút tình huống chỗ phỏng đoán mà ra. Được xưng tụng là 8-9 phần 10, coi như thật chỗ nào cùng tình huống thật có cái gì xuất nhập. Cũng không phải Bùi Hiên đám người có thể chứng thực đi ra. Thanh Long Thất Túc đều không nói một lời, nghe được rất là nghiêm túc. Muốn nói thượng cổ mật tân, nơi này không phải địa tiên liền là đỉnh tiêm tử phủ. Tại Thần Châu cũng coi là thượng tầng nhân vật, hoặc nhiều hoặc ít, luôn có một chút hiểu. Nhưng cái này chút hiểu nội dung, dù sao đã là lưu truyền vài vạn năm, mặc dù không giống truyền thuyết thần thoại sớm như vậy liền không phục hồi như cũ mạo, nhưng cũng là khó phân thật giả. Chỗ nào bị kịp được một vị chân chính, thượng cổ đại nhân vật, miệng vàng lời ngọc đâu. Đại Thiên Ma Tôn chính là Nguyên Thủy Ma Chủ sau đó thứ nhất ma. Cho dù có Viêm Đế còn sót lại tổ khí, có thể đem trấn áp, Tinh Vệ Thị chẳng lẽ cũng là đại thần thông giả. Bùi Hiên thấp giọng hỏi thăm, tâm thần hoàn toàn bị thượng cổ mật tân hấp dẫn. Viêm Đế chi tử, vệ, người xưng Tinh Vệ Thị, là ổn định thiên hải chi loạn đệ nhất công thần. Ngày tiếp theo trực tiếp truyền lại từ Viêm Đế Khương Thị đều làm tới Nguyên Khí Đại Thương. Cái này tại tu hành giới cũng không phải là bí ẩn gì sự tình, mà tại thế giới phàm tục, truyền thuyết thần thoại bên trong, cái này một sự tích đã trải qua đến hàng vạn mà tính tuổi tác diễn biến. Biến thành Tinh Vệ lấp biển, thê mỹ oanh liệt cố sự. Nghe được Bùi Hiên đặt câu hỏi, Thanh Long Thất Túc cũng thấy ra một chút nghi hoặc, nhìn về phía Tinh Chủ, hy vọng có thể có giải đáp. Thân vì nhân tộc thượng cổ tam hoàng một trong Viêm Đế, tuyệt đối là cao cấp nhất đại thần thông giả, nhưng Đại Thiên Ma Tôn thân vì Nguyên Thủy Ma Chủ sau đó thứ nhất ma, tại đại thần thông giả chung cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất kia mấy tôn. Viêm Đế tối đa cũng chỉ là cùng tương đương thôi. Hắn hậu duệ cầm trong tay một kiện lưu lại tổ khí, liền có thể trấn phong Đại Thiên Ma Tôn không chỉ một cái kỷ nguyên. Cái này khó tránh khỏi có chút nói không quá thông. Việc này các ngươi nếu có duyên phân, tự sẽ biết được. Tinh Chủ nhàn nhạt mở miệng, cũng không có giải đáp bọn họ nghi vấn. Mà Bùi Hiên cùng Thanh Long Thất Túc cũng đều nhao nhao lộ ra nhưng thần sắc, không có bất cứ người nào hỏi nhiều một chữ. Tại trong lòng bọn họ bên trong, liên quan tới Viêm Đế hậu duệ cầm tổ khí trấn áp uy danh hiển hách Đại Thiên Ma Tôn, cái này không hợp với lẽ thường sự tình, tất nhiên là dính đến một vài đại nhân vật ở giữa bí ẩn, thậm chí là đánh cược. Bọn họ biết nhiều là họa không phải phúc, Tinh Chủ tự nhiên cũng không có tất muốn nói cho bọn hắn biết. Đương nhiên nguyên nhân thực sự cũng rất đơn giản, cái kia chính là Khương Thần chính mình cũng không biết, khó trách Thiên Ma Cung mới đầu thanh danh không hiển hách. Đến thời kỳ cuối Trung Cổ mới bắt đầu dị quân nhấc lên, nhảy lên thành vì đỉnh tiêm ma môn, sau đó càng lúc càng lớn mạnh, thậm chí thành vì bây giờ ma môn chính thống, chúng ma đứng đầu, xem ra là bởi vì phong ấn đi qua vạn năm tuế nguyệt, có chỗ buông lỏng, thẩm thấu ra một chút Đại Thiên Ma Tôn lực lượng. Thanh Long Thất Túc chung một vị khác địa tiên, Kháng Kim Long, làm lấy chút phỏng đoán. Đối với loại này suy đoán, Khương Thần đóng vai Tinh Chủ đương nhiên là từ chối cho ý kiến. Cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hết thảy toàn do chính bọn họ đi đoán. Đi thôi, đi gặp Đại Thiên Ma Tôn tùy tiện dạy dỗ đến tiểu gia hỏa nhóm. Tinh Chủ bước chân hướng về phía trước đi đến, Bùi Hiên mang theo Thanh Long Thất Túc vội vàng đuổi theo. Chính là nơi đây, Tinh Chủ mang theo đám người đứng vững vàng giữa không trung phía trên. Tại Tinh Chủ ra hiệu phía dưới, Bùi Hiên đám người không hề cố kỵ tản mát ra khí tức mãnh liệt. Trừ không có triển khai đạo vực, một vị lục địa thần tiên thế đã nhét đầy tại chu thiên bên trong. Nhưng mà kia quái thạch đá lầm chởm trên núi đá lại không có gì thay đổi, tựa như liền thật chỉ là bình thường dãy núi. Hừ, còn tại giả vờ giả vịt, thủ hạ đi đem cái này chút ma nhãi con kêu đi ra. Giác Mộc Giao, Tạ Bất Bình nhìn xem không có động tĩnh dãy núi, hừ lạnh một tiếng, thả người mà ra, trong tay tẩu hút thuốc hướng xuống một điểm, không khí bên trong lập tức hiện ra tầng tầng băng sương. Thiên Ma Cung chư vị, còn không ra gặp một lần. Hắn âm thanh lạnh lùng, khí tức băng hàn hướng về dãy núi lan tràn mà đi. Đạt được cao thâm phương pháp tu hành sau đó, Tạ Bất Bình tu vi lại có tăng lên, mặc dù không có thể đem dương thần suy nghĩ luyện hóa chí thuần dương, bước vào mới đại cảnh giới, bất quá thực lực so sánh dĩ vãng cũng có một cái không nhỏ nhảy lên. Xem chừng có thể xếp hạng địa sát bảng 7-80 vị. Cái này cũng đã là nhân tộc 100 vị trí đầu cường tu. Cho dù là đỉnh tiêm thế lực, cũng không thể bình thường xem chi. Thiên Ma Cung mặc dù là ma môn đứng đầu, ma uy cuồn cuộn, nhưng Tạ Bất Bình tự nghĩ sau lưng có thượng cổ đại năng giả, thần thông vô lượng, tinh chủ, cũng không có chút nào e ngại. Băng hàn lực lượng trực tiếp xuyên thấu không khí, đại địa, không ngừng hướng về tứ phương thẩm thấu mà đi. Hừ, mắt thấy, cái này xung quanh vài dặm địa phương, liền bị địa tiên lực lượng tạo nên nhiệt độ cực thấp độ đông kết. Một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, không gian huyễn động, băng hàn chi vực nhất thời vỡ vụn ra, Tạ Bất Bình đã sớm chuẩn bị bị đánh gãy. Lúc này cũng không nhận được phản phệ, hắn không chút hoang mang, thu liễm lại lực lượng, khóe môi nhếch lên một tia cười lành lạnh ý, một lần nữa đứng quay về Khương Thần sau lưng, mà tại mọi người trước người, mấy sợi u quang lấp lóe mà qua, một bóng người đã đứng vững vàng tại nguyên bản không có vật gì giữa không trung bên trong. Người này tướng mạo cực kỳ quái dị. Gương mặt trong vòng tuyến chia hai khối, bên trái còn là người bình thường bộ dáng, mà phía bên phải lại là bạch cốt âm u. Khương Thần hơi chút hồi tưởng, liền nhận ra người này thân phận, Thiên Ma Cung Tả Sứ, Quỷ Hút Ma Quân, Ứng Nguyên Thương, là một tôn dương thần địa tiên, vị liệt tại địa sát bảng 22 vị, là Thiên Ma Cung gần với, tại thế Thiên Ma, Ngụy Trường Sinh đại ma. Nghe đồn đại bộ phận thời điểm, Thiên Ma Cung công việc đều là do nó tạm thay. Người nào phạm ta Thiên Ma Cung? Quỷ Cốt Ma Quân vừa xuất hiện, trực tiếp lật tay một cái, hắc vụ ngưng kết, trong nháy mắt một cái có 6 cái ngón tay, đen kịt đến phảng phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng to lớn bàn tay che khuất bầu trời. Trực tiếp hướng về Thanh Long Thất Túc một đoàn người vỗ xuống đến. Sao dám đối tinh chủ vô lễ? Bùi Hiên quát khẽ một tiếng. Hô hấp ở giữa, một tôn 4 đầu 8 mặt, 36 cánh tay tượng thần trực tiếp tại hư ảo bên trong hiển hiện ra. Cầm kiếm, cầm búa, một kích xé rách kia vỗ xuống lục chỉ ma trưởng. Ách, hư, kêu đau một tiếng vang lên. Ứng Nguyên Thương rất nhỏ run lên, thân hình cấp tốc hướng về hậu phương lui nhanh mà đi. Dương thần địa tiên, một tôn hầu hạng người đã là dương thần địa tiên. Hắn hai mắt u lãnh, vô hình trung khí tức cấu kết tại không hiểu chỗ, liền muốn phát động một loại nào đó sự vật. Thiên Ma Cung không phải là giống nhau môn phái, liền xem như bình thường thiên tiên, không có chuẩn bị tình huống phía dưới. Cũng không có khả năng ở chỗ này lỗ mãng. Đại Thiên Ma Tôn truyền nhân, thật sự là không hiểu đạo đãi khách. Nhưng mà, chính khi lúc này, một đạo không có một tia nhấp nhô thanh âm bỗng nhiên từ Ứng Nguyên Thương quanh thân mỗi một chỗ. Không gian vang lên, giống như chất vấn, giống như coi thường, không có chờ hắn trả lời. Một đôi mắt, đối đầu hắn ánh mắt, cái này con mắt, tựa như ở vào trời xanh phía trên, từ vô cùng chỗ cao nhìn xuống, một chút, liền phảng phất đem hắn toàn thân cao thấp, mấy trăm năm qua hết thảy tích lũy, bí mật, đều tại đây khắc lộ rõ. Ứng Nguyên Thương toàn thân cứng ngắc,